Hồng Liên Bảo Giám, chương 1261, Địa Hỏa Phần Thần 2, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tô Kính cũng nghĩ như vậy, chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Nếu như ở đây có Tô Mộ mà nói, phối hợp với kỳ lân đan của Vô Ưu công chúa, muốn xử lý cái thứ to lớn này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại lại phải dựa vào mình cứng rắn ngạnh kháng, tiêu hao đối phương. Tô Kính mắt thấy những bạch hổ trọng kỵ kia đã có tác dụng, hắn lại lập tức truyền ra mệnh lệnh mới. An, ngươi lợi dụng lực lượng của đạo binh để ngăn cản thứ này tiến lên. Khiến cho nó phải ở vị trí mà ta chỉ định. Liêu Bạch, ngươi bay ở trên không trung, hấp dẫn một chút lực chú ý của nó, bảo vệ tốt lôi điều hạm cho ta. Trong không trung cũng còn có mấy trăm cỗ lôi điều hạm đang lơ lửng. Mà lực phòng ngự của lôi điều hạm không so được với khổng tước chiến hạm. Mà năng lực công kích của Liêu Bạch đối với đầu quái vật kia mà nói, không có tác dụng lớn. Chỉ là hiệu quả phòng thủ cũng không tệ a. Liêu Bạch cũng biết trợ giúp lớn nhất của hắn đối với cuộc chiến đấu này chính là tham dự vào việc phòng thủ a. Nếu như quái vật mô hình lớn kia nhìn lên bầu trời, sau đó tiến hành công kích lôi điều hạm. Như vậy hắn có nắm chắc mình sẽ ngăn cản được hơn phân nửa. Bởi vì năng lực công kích từ xa của đầu quái vật lớn này, nhất định sẽ không mạnh bằng chém giết cận thân a. Vô Ưu, ta đi đánh nhau với gia hỏa này. Nàng nhớ kỹ tùy thời phải ném cho ta kỳ lân đan a. Tô Kính vừa nói xong, bạch hổ thương kỳ run lên. Hắn lập tức gọi 500 bạch hổ trọng kỵ về. Sau khi 500 bạch hổ trọng kỵ này đi ra đã biến thành thần văn binh ra, rơi vào trên người của Tô Kính. Nhất thời, khôi giáp của Tô Kính trở nên dày cộm nặng nề hơn rất nhiều. Tô Kính khẽ động về phía trước, thân thể giống như là một đầu cự long, không ngừng vặn vẹo, lập tức vọt xuống phía bụng của đầu quái vật lớn kia. Sau đó bỗng nhiên bắn ra về phía trước, bạch hổ thương kỳ đã phá vỡ thân thể của đầu quái vật này. Mà lúc này cả người của Tô Kính cũng đã vọt vào trong bụng của đầu quái vật này. Thần văn binh ra ở trên người hắn phóng ra quang mang sâu kín, đem tất cả mọi thứ chung quanh bức cho dạt sang hai bên. Lúc này Tô Kính mới có thể cựa mình được, hắn liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều là khuôn mặt của nhân loại tràn ngập vẻ thống khổ. Tà thần, quả thực nên đuổi tận giết tuyệt a. Tô Kính cắn răng nói một câu như vậy, sau đó lại có 6 cái gương màu đồng xanh bay ra, vờn chung quanh thân thể của hắn. Ở trên 6 cái gương tản mát ra hàn khí, nhất thời khiến cho tất cả thần văn và chiến hoàn ở gần đó lập tức dừng vận chuyển. Bạch hổ thương kỳ của Tô Kính đã bắt đầu công kích, hắn từng bước một tiến về phía trước, thương thuật long xà cửu biến được thi triển ra. Ở trên bạch hổ thương kỳ, mặt cờ đã hóa thành một đầu thần long, không ngừng quanh quẩn ở trên cán thương. Mỗi khi cái lưỡi lẻ ra đều có mười mấy thậm chí là trên trăm chiến hoàn bị phá nát. Những linh hồn tổ hợp thành chiến hoàn kia cũng bị bạch hổ thương kỳ hấp thu vào bên trong, ở trong lôi thủy hóa thành hư vô. Tô Kính rất kiên nhẫn chiến đấu, thần văn chiến hoàn ở chung quanh đã bắt đầu điên cuồng xông về phía Tô Kính. Tô Kính dùng long xà cửu biến lấy công làm thủ, trong phạm vi phương viên 10 trượng, căn bản không có bất kỳ chiến hoàn nào có thể tiến tới gần thân thể hắn được. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù chân khí của Tô Kính tiêu hao sạch sẽ thì cũng gocchuyenaudio.com sẽ không có biện pháp xử lý được đầu quái vật này. Tô Kính mở miệng ra, phun ra một kiện pháp khí. Sau đó một ngụm chân nguyên lại được rót vào bên trong pháp khí. Kiện pháp khí giống như khay ngọc này nhất thời tấn cấp trở thành một kiện đạo khí. Lúc này Vô Ưu công chúa mới bắn ra một khỏa kỳ lân đan. Khỏa kỳ lân đan này đã vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở trong thân thể của Tô Kính. Chân khí tiêu hao của Tô Kính trực tiếp được bổ sung đầy đủ. Thần hồn có chút cảm giác mệt nhọc cũng đã được chữa trị như lúc ban đầu. Kỳ lân đan của Vô Ưu công chúa quả thực là kỹ năng nghịch thiên. Thứ này tương đương với việc có thể để cho luyện khí sĩ như Tô Kính liên tục chiến đấu mấy chục lần. Cho dù bản thân có một chút năng lực đặc thù thì cũng có thể yên tâm sử dụng được. Tô Kính đem cái khay ngọc này từ pháp khí tiến hóa làm đạo khí, lại có 6 cái gương phụ trợ. Như vậy bản thân có thể một hơi đem lực lượng đề cao lên gấp mười mấy lần. Nếu như để đối phó với địch nhân mà nói có chút thô sơ thế nhưng để tấn cấp trang bị mà nói, vẫn là một lựa chọn không tồi. Cái khay ngọc này tấn cấp đồng thời ở trong không trung cũng có một đạo kiếp lôi đánh xuống, lại bị đầu quái vật này ngăn cản. Mấy chục cái đầu của đầu quái vật này bị kiếp lôi này đánh cho nát bấy, ngay sau đó lại có một đạo kiếp lôi đánh xuống. Đầu quái vật kia có trí tuệ, nó biết thứ kiếp lôi nhằm vào không phải là nó thế nhưng nó cũng không phải là thứ thuộc về phiến thiên địa này. Cho nên so với việc Tô Kính đang tấn cấp trang bị mà nói, kiếp lôi kia càng thích bổ vào nó hơn. Đừng nói là hiện tại Tô Kính đang ở trong bụng của nó, chỉ cần Tô Kính không rời khỏi phạm vi thân thể hắn. Chỉ cần trong phạm vi mấy dặm thì kiếp lôi cũng có thể trực tiếp bỏ qua Tô Kính mà bổ vào trên đầu của nó. Tấn cấp khay ngọc tương đương với trở thành một cái cột thu lôi, mà nó lại chính là một cái cột thu lôi được phóng đại lên gấp trăm lần. Bình thường trang bị tấn cấp cũng không có dẫn phát ra phản ứng lớn như vậy, trực tiếp làm sinh ra kiếp lôi. Chỉ bất quá đồ mà Tô Kính luyện chế quả thực có chút không bình thường. Thậm chí khi hắn luyện chế thành pháp khí thì cũng có thể đưa tới kiếp lôi được. Chuyện này đã khiến cho Tô Kính căn bản không dám nghĩ tới tấn cấp thứ này. Hiện tại hắn lại một hơi tấn cấp nó thành đạo khí kiếp lôi không đến thì mới là chuyện lạ. Khay ngọc ở trước mặt Tô Kính trôi nổi lơ lửng, thần niệm của Tô Kính thao túng khay ngọc. Một trận pháp lập thể ở bên trong bắt đầu chậm rãi chuyển động, hàng vạn phù văn đạo môn ở trong trận pháp lóe lên, một cái lối đi không gian nho nhỏ được Tô Kính mở ra. Ở trong thông đạo không gian này bắt đầu có nhiệt lượng truyền ra, trong nháy mắt đã khiến cho Tô Kính không chịu nổi. Hắn lập tức thao túng khay ngọc đột nhiên ném mạnh về phía trước. Khay ngọc lập tức tiến vào chỗ sâu trong đám thần văn chiến hoàn kia. Cách chương.